Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, Tịch Diệt Thiên Công. Hỗn Độn Động Thiên, Hóa Tiên Trì, mênh mông như biển thần niệm tiếp phun mà đến, giống như phong phú toàn bộ đất trời, hóa thành một phần huyền diệu kinh văn đi vào Vương Đằng mi tâm Tịch Diệt Thiên Công. Đây là một môn vô thượng thiên công, là bà lão từ tiên quang kia chỗ sinh ra đoạt được. Khắc với một chỗ bia cổ trên chính là năm đó thời đại thần thoại Cửu Thiên Tôn một trong Tịch Diệt Thiên Tôn sáng chế, lại một môn hoàn chỉnh đế kinh, thực sự là đại tạo hóa. Vương Đằng trong lòng cảm khái, cái môn này đế kinh chú ý lột xác, hướng chết mà sinh, với tịch diệt bên trong thoát thai hoán cốt sau đó. Bà lão lại truyền hắn một cái an toàn con đường. Chính là nàng lúc trước tiến vào lúc chỗ tìm kiếm chi ít ở nhìn thấy chỗ kia bia cổ trước. Là an toàn không việc gì, a kế tiếp liền nhìn tạo hóa của chính ngươi. Không nên lòng tham, vẫn là có thể có chỗ đến. Lão thân bây giờ cho ngươi sự giúp đỡ. Tuổi thọ không ngại, nhưng là muốn rơi vào tịch diệt chi quan sông vào một lần rồi. Nếu là công thành phá cảnh, Bắc Nguyên Vương ra. Lão thân sẽ đi tới một lần. Nửa ngày, bà lão thu hồi thần niệm. Vương Đằng báo cho hắn đến từ Bắc Nguyên Vương ra, nếu là lột xác công thành, tự nhiên có thể đến nhà đến tìm hắn vo ve. Nương theo một trận tịch diệt kỳ ảo khí thế chảy xuôi, ba cây dược vương đã đều là bị mang theo luyện hóa. Bà lão toàn bộ thân thể đều rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu, sinh cơ khô cạn. Như có như không. Đại tịch diệt bên trong một điểm linh quang bất hủ, niết bàn trở về, hỗn độn tiên a. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng hơi cảm khái. Tất nhiên là không có ở đây dừng lại đạo lý. Nhấc chân một bước liền tiến vào trong giếng, rơi xuống dưới mà đi. Quanh người hắn tràn ngập ra tảng lớn hỗn độn khí. Loạn cổ chiến phủ từ từ thức tỉnh, uẩn đãng mở từng luồng cực đạo thần lực ra chỉ bốn phía, không gian bị hắn đánh một mảnh nát bét, mở ra một cái thông con đường băng quật dưới. Sắc thái sặc sỡ, ánh sáng như hơi nước một dạng bốc hơi, lạnh lẽo thấu xương, hàng trăm hàng ngàn thi thể chìm nổi, đại thể đều đã đông nứt, trở thành mảnh vỡ, theo vòng xoáy đồng thời chuyển động. Những người này trên người trang phục rất cổ xưa, niên đại không giống, hầu như đều là cổ nhân, chết đi từ lâu cũng không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Có không ít đều là thánh giả, còn lưu lại từng tia từng sợi thánh uy đang chảy xuôi, các loại tinh khí như biển hà lao nhanh. Gợn sóng càng thêm kịch liệt, Vương Đằng thân hóa một phương hỗn độn hỏa lò, cuồn cuộn không ngừng rút lấy. Mới tập được tịch diệt thiên công huyền diệu dị thường cùng nơi đây đặc biệt phù hợp. Hắn dường như hóa thành một khẩu hải nhãn, mang theo tảng lớn thần quang dâng trào mà đến, cho đến thâm nhập xa vạn trượng. Hắn mới hạ xuống ở trên một vùng đất trống trải. Thế giới dưới lòng đất cũng không tối tăm, bị các loại bay lượn chiếu sáng chói. Một mảnh sáng trưng, xem ra như một mảnh thần thổ vậy óng ánh. Bốn phía lưu lại không ít di tích. Ở trong đó đang đứng một đạo cửa đá khổng lồ, một vết nứt chẳng biết lúc nào bị mở ra. Ngoại giới dâng lên thái âm chi tinh cùng từ quang trở, chính là từ bên trong lao ra. Tiên phủ. Hắn ở phía trên nhìn thấy một cái bảng hiệu, nhìn thấy như vậy hai chữ, nhất thời ngẩn ra, đánh giá bốn phía tổn hại cổ điện di tích tựa hồ cùng bất tử thiên hoàng thần chi niệm vị trí tiên phủ thế giới có chút giống nhau, giữa hai người nên có dính dáng. Vương Đằng tiến lên, quanh thân chảy xuôi cực đạo khí thế bình định tất cả trở ngại. Hắn trực tiếp đẩy ra cánh cửa đá kia, lạnh lẽo thấu xương, sát khí tập thể. Quả thực có thể mang sinh linh đông nứt, hủy diệt ở đây đủ loại chùm sáng đan dệt, thần tinh dâng trào, linh khí như biển, quả thực như là đi đến một mảnh cuồng bạo thế giới tiên vực. Loạn cổ chiến phủ kêu khẽ, phủi xuống dưới một mảnh hỗn độn màn ánh sáng, vạn pháp bất xâm, không dính một hạt bụi. Vương Đằng dựa theo bà lão đưa cho con đường một đường tiến lên, dường như đi đến một chỗ khai thiên tích địa trước thế giới. Bốn phía một mảnh mờ mịt, không gì sánh được yên tĩnh, không hề có một chút sóng sinh mệnh. Có thể thấy được, ngày xưa nơi này hẳn là một khối thần thổ, nhưng từng tao ngộ một cơn hạo kiếp, đem tất cả sinh linh đều hủy diệt rồi, chỉ còn dư lại phế tích. Hắn tách ra một chỗ thung lũng, bà lão đưa cho con đường bên trong ghi chép, trong đó nguy hiểm nội bộ có đại đế trận văn lưu giữ. Không phải hắn thực lực này có khả năng chạm đến, dọc theo con đường tiến lên trăm dặm. Rốt cục nhìn thấy chỗ kia ghi chép tịch diệt thiên công bia cổ, trên đó kinh văn huyền diệu. Cùng bà lão truyền thụ không khác nhau chút nào. Khối này bia cổ đã có chút lờ mờ, tựa hồ từng chịu đựng một loại nào đó đại chiến, lan đến vương đằng ra tay. Hiển hóa ra loạn cổ chiến phủ, đem bia cổ kể cả bốn phía thổ địa đồng thời phẫu đi ra, nhét vào chiến phủ bên trong, bên trong tiểu thế giới một bộ hoàn chỉnh. Vô chủ đế kinh, đủ để trở thành vương gia quật khởi tư bản, vương gia mọi người đổi căn cơ. Lấy này tịch diệt thiên công đến tu hành, chưa chắc không thể ở trăm nghìn năm sau sánh vai chư cực đạo thế gia đế kinh cùng thánh kinh tranh. Lệch rất lớn, càng đến hậu kỳ liền thể hiện càng khủng bố, phía trước một mảnh hỗn độn dâng trào. Hắn dường như đi đến chỗ này tiểu thế giới phần cuối, đập vào mắt đều là mông lung, một mảnh hoàn chỉnh hỗn độn tiên thổ. Liền ở phía trước, vương đằng mở võ đạo thiên nhãn, lấy loạn cổ chiến phủ mở đường, phát hiện một cái đường mòn, đem hắn mang tới một cái giường như bọt khí hỗn độn tiểu động thiên bên trong. Chu vi sẽ không vượt qua cách xa mấy dặm, nơi này huyền diệu không gì sánh được, hỗn độn tiên quang nằm dày đặc, đầy dẫy tiên linh khí, dường như là từ trong tiên vực rớt xuống một chỗ động thiên vậy. Hắn nhìn về phía trước, nơi đó có vô số đoàn tiên quang, mơ mơ hồ hồ, cùng đại đạo dung hợp. Đây là trong tin đồn Bắc Cực tiên quang, truyền thuyết 10 vạn năm mới xuất hiện một tia. Vùng hỗn độn tiên thổ này cũng không biết tồn tại bao nhiêu cái năm tháng, hiện nay nhìn thấy cũng không chỉ một tia đơn giản như vậy. Mỗi một cột đều có 10 sợi tiên quang quấn quýt lấy nhau, đoàn thành một đám, đem mảnh này động thiên đều lấp kín, mỗi một sợi cũng giống như là một đầu linh long, dài đến mấy trượng, trên dưới bốc lên, tiên khí bốc hơi, khí thế kinh thế. Vương Đằng biết được, nơi đây chính là mấy triệu năm trước đường thành tiên, trải qua đại chiến mà tổn hại, xác thực có thể nói là từ trong vùng thế giới huyền diệu kia rớt xuống. Bao hàm quá nhiều cất giấu mấy triệu năm trước đường thành tiên. Đó là thái cổ sơ kỳ, vẫn là thời đại thần thoại thời kỳ cuối. Không thể khảo chứng có người ở đây muốn đánh vào tiên vực, đứt đoạn tiểu thế giới này, tạo thành tấm này cảnh tượng. Dựa theo Vương Đằng suy đoán, trong đó một vị hơn nửa chính là chín đại thiên tôn một trong tịch diệt thiên tôn. Cũng là lưu lại truyền thừa của chính mình ở chỗ này, vị này thiên tôn cũng là sáng chế một trong cửu bí, thực lực phi phàm, chỉ là đáng tiếc bây giờ vẫn còn bị trấn áp ở trên đường thành tiên, vô pháp thoát thân. Hắn hướng về nơi sâu xa nhìn tới, ngờ ngợ thấy rõ thần quang sáng tỏ, một phương tiên trì chìm nổi ở phần cuối, hình như có tiên kim thần tùy chất chứa trong đó, đặc biệt chói mắt. Chiến phủ, lấy sức mạnh của ngươi có thể thu nhận mảnh này tiểu động thiên sao? Vương Đằng hơi suy nghĩ, tâm thần cấu kết loạn cổ chiến phủ thần chỉ, vùng hỗn độn tiên thổ này không thể nghi ngờ là một chỗ bảo địa, tuyệt không thể chắp tay nhường cho, đủ khiến hắn tương lai chứng đạo đường bằng phẳng quá nhiều. Chỗ này động thiên chu vi bất quá mấy dạm, thu nhận lên không khó, sẽ không chạm đến gì đó. Thức tỉnh thần chỉ như thế đáp lại, làm có thể tái hiện đại đế uy năng khí linh mà nói, thủ đoạn như vậy đối với hắn mà nói không tính được cái gì, cũng tốt, liền giao cho ngươi rồi. Vương Đằng khẽ mỉm cười, hiển hóa ra loạn cổ chiến phủ bản thể, nhất thời liền có khủng bố cực đạo khí thế chảy xuôi, đem bốn phía tiên quang quấy một mảnh sán lạn, thậm chí có vài sợi phiêu bay tới, bám vào Vương Đằng bên ngoài thân, chảy xuôi mà xuống, chảy nhỏ giọt rực rỡ, ầm ầm ầm, nương theo một tiếng kịch liệt nổ vang, nơi đây lần thứ hai hồi phục hỗn độn, hoàn toàn mờ mịt. Sau ba ngày, Bắc Nguyên vương gia, Đằng nhi, ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi? Nghe nói ngươi ở Đông Hoang cùng Bất Tử Thiên Hoàng một mạch có chỗ gút mắc. Trong phòng nghị sự, Vương Thành Khôn sắc mặt hơi lo lắng nhìn ngồi ở bên cạnh mình thanh niên, thân thể càng vĩ đại, giữa hai lông mày nhiều một vệt bá đạo cùng thong dong. Ta với Bắc Cực chi địa được một việc tạo hóa, chính là thời đại thần thoại Cửu Thiên Tôn, một trong Tịch Diệt Thiên Tôn truyền thừa. Một bộ hoàn chỉnh đế kinh, đủ để bù đắp chúng ta vương gia bỏ sót rồi. Vương Đằng chậm rãi mở miệng, lấy ra khối kia ghi chép có Tịch Diệt Thiên Công bia cổ cung vương thành Khôn ba huynh đệ quan sát. Dẫn tới một chàng thốt lên, một bộ không thiếu sót đại đế kinh văn a. Ẩn chứa quá nhiều huyền diệu, làm bọn họ như mê như say. Sau đó hắn liền đem này bia lưu tại vương gia tổ địa. Cùng ưu tú các tộc nhân tìm hiểu lại gặp mặt lúc, Vương Liệt lão tổ đã là phá vào bán thánh cảnh giới, lại đến Tịch Diệt Thiên Công giúp đỡ, ngược lại nhiều hơn mấy phần bước vào thánh vực nắm chặt, cũng coi như là một tin tức tốt. Vị kia thân hợp Bắc Cực Tiên Quang bán thánh lão tổ cũng là từ Vương Đằng trên tay tìm hiểu Tịch Diệt Thiên Công, được không nhỏ cảm ngộ. Đáng tiếc ban đầu ta tư chất nhận hạn, cho dù hợp Bắc Cực Tiên Quang này cũng bất quá sót lại đến nay. Bây giờ có này Tịch Diệt lột xác niết bàn chi pháp, chưa chắc không thể tiến thêm một bước. Bán thánh lão tổ thở dài một hơi, trong thần sắc tràn đầy phấn chấn chiếu gặp con đường phía trước. Tự nhiên để hắn lòng dạ tăng mạnh, Vương Đằng cùng hắn trò chuyện một trận liền rời đi. Nếu là hai vị này lão tổ có thể công thành, kia vương gia liền một hồi thêm ra hai vị thánh nhân ở sau đó trong năm tháng. Cũng có lực tự bảo vệ không lâu lắm. Liền có một đạo đưa tin rơi vào rồi Vương Đằng trong lòng bàn tay. Là kỳ sĩ phủ phó phủ chủ Lâm Đạo Trần phát ra trước đây không lâu. Có người nhìn thấy trong tần lĩnh một ít lão thi phát sinh dị động. Suy đoán long huyệt bên trong bí địa nên xuất hiện. Mỗi khi long huyệt dị động, hóa tiên chỉ tất nhiên sẽ hiện lên một lần. Đây là một lần thiên duyên, xúc động Trung Châu phong vân. Có thể lường trước, gần đây tần lĩnh tất sẽ xuất hiện cường giả khắp nơi. Kỳ sĩ phủ bên trong nhân kiệt đều đi tới. Hắn cũng là báo cho Vương Đằng, không nên sai qua lần này cơ duyên. Hóa tiên trì, long huyệt, mộng huyễn long tùy, chấm ngoặc kép. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, chuyến này ngược lại không thể bỏ qua. Hắn đem Tịch Diệt Thiên Công cùng bà lão một chuyện căn dặn sau liền lên đường rời đi. Vương gia cổ chiến xa màu vàng hoành hành vòm trời, trực tiếp chạy về Trung Châu tần lĩnh. Có hai nơi bảo địa, một là hóa tiên trì, khác một chỗ là thiên cổ long huyệt. Thế gian có đồn đại, đến một trong số đó liền có thể chứng đạo. Tuy có chút khuếch đại, nhưng cũng vừa hiện nó chỗ bất phàm, chỗ tốt rất nhiều. Hóa tiên trì không cần phải nói, liền thanh đế đều sinh ra ở trong đó. Như vậy kinh diễm nhân vật từ xưa đến nay có mấy cái, đủ để chứng minh tất cả rồi. Tần lĩnh long huyệt, không nói là Trung Châu tối cường long huyệt cũng gần như, không phải vậy sao có viễn cổ hoàng chủ chờ tranh nhau đến táng. Nơi đây cũng là bởi vì có truyền thuyết có thể thành thi giải tiên, mới khiến lòng đất nhiều cổ lăng. Mấy ngày gần đây, tần lĩnh có thể nói gió nổi mây vần. Năm vực nhân kiệt đều là hội tụ tần lĩnh. Bên trong dựa có một cái thiên cổ đại long. Tự nhiên cũng có thần tùy cấp bậc mộng huyễn. Không phải ở hóa tiên trì, chính là ở long huyệt bên trong. Có hoàng chủ nói ra tin tức kinh người, thiên cổ đại long nó chỗ sinh ra bảo tùy, vậy khẳng định là đỉnh cấp thần vật. Nếu là hóa thành sinh linh, có thể so với cổ xưa thần dược. Thế gian vẫn có truyền thuyết xưng chân thực tồn tại thần tùy cấp bậc mộng huyễn, có tính mạng của chính mình, rất khả năng phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng là không người gặp qua. Cũng có nam lĩnh đến yêu chủ còn nghi vấn, cũng không phải rất tán đồng nhưng vẫn đến đây tìm tòi, không nhất định. Cũng có thể xuất hiện bằng trời biến cố. Đã nhiều năm như vậy, mộng ảo cấp long tùy chính là hóa thành một tôn thánh linh đều chẳng có gì lạ. Vậy cũng là có thể cùng đại đế cổ hoàng tranh đấu tồn tại. Không ít cổ sinh linh cũng là đến. Như vậy chân vật chính là bọn họ cũng tâm động không ngừng trong tần lĩnh. Cự sơn nguy nga, cây già đan sen chẳng chịt. Rất nhiều cổ mộc đều có núi cao cao như vậy, sum xuê không gì sánh được. Đây là một mảnh tràn ngập sinh cơ cổ địa, cổ mộc chập chờn. Phía trước có một cái hồ lớn, sóng nước lấp loáng, sóng xanh mênh mang, làm cho người ta cảm thấy hùng vĩ cùng bao la cảm giác. ở hồ lớn bên có một cái nam tử, bất quá hơn 20 tuổi, thần võ ép người, nhưng cũng mặt không hề cảm xúc, tóc tai bù xù, giống như là một bức tượng đá đứng ở nơi đó. Ở bên cạnh hắn, mấy cỗ bị đánh xuyên qua thi thể ngang dọc, đều là một ít cổ sinh linh, là hắn nha. Năm đó hướng Vũ Phi, bây giờ Trung Hoàng, giết mấy con cổ sinh linh. Mảnh này hồ nước nên đối với hắn mà nói có phi phàm hàm nghĩa. Bốn phía không ít tu sĩ nói nhỏ. Đối mảnh này thần hồ có ý nghĩ cổ sinh linh đều bị Trung Hoàng lấy thủ đoạn lôi đình giết vô năng. Cùng với kẻ tranh tài tăng. Chợt, hồ nước kia trước nam tử ngẩng lên đầu. Trong con ngươi thần quang trong trẻo. Nhìn phía phương xa cao thiên ầm ầm ầm. Nơi đó vạn đạo điềm lành trải ra một chiếc cổ chiến xa màu vàng hoành hành mà đến. Ánh sáng ngút trời, vương đằng đứng ở phía trên, như thiên đế một dạng bay ngang qua bầu trời. Long phượng hòa minh, bạch hổ nhảy trời, huyền quy mở hài, cực kỳ sán lạn. Trung Hoàng, Bắc Đế, hai cột ánh mắt gặp gỡ, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, đến cùng trong lòng vẫn là khó có thể quên. Vương đằng nhìn lướt qua cổ hô trước hướng Vũ Phi, có chút thất vọng lắc lắc đầu, nếu là không chém tới khúc mắc, Trung Hoàng mãi mãi cũng không trở về được lúc trước dáng dấp như vậy, hắn không đủ tư cách trở thành đối thủ. Chấm ngoặc kép, khẽ than thở một tiếng, hướng Vũ Phi tung tích mờ mịt, một hồi liền biến mất không còn tăm hơi, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mọi người không rõ vì sao ngơ ngác nhìn trong bầu trời lưu lại kim quang làn sóng, Vương Sung, Diêu Quang, Yêu Nguyệt không bọn họ cũng đến rồi. Vương đằng một đường tiến lên, trên đường nhìn thấy rất nhiều kỳ sĩ phủ đệ tử, từ bọn họ trong lời nói biết được bây giờ tình. Huống, Vương Sung bọn họ có đại vận, nhìn thấy một cái hòa thượng dấu vết, còn có một cái cưỡi trâu lưu lại đánh dấu, dẫn tới một mảnh đem sắp khô cạn hồ nước. Bọn họ cho rằng nơi đó có thể cùng hóa tiên trì hữu quan, liền đuổi tới. Bát bộ thần duệ đám gia hỏa, chuộc người đồ vật chuẩn bị xong chưa? Liền hướng về nơi này dính líu. Tần lĩnh nơi sâu xa, một mảnh bãi đá gian, nơi đây có một cái khô cạn hồ nước, bốc hơi mịt mờ lưu thải. Vương Sung gánh vác màu đỏ tươi đại kích, trên thân thể long văn dịu dàng mà sáng, mang theo từng trận ngâm nga. Hắn ánh mắt chẳng đáng, lạnh lùng nhìn kỹ đối diện cổ sinh linh Yêu Nguyệt không. Diêu Quang đám người cũng là cùng hắn kết bạn, đều là ánh mắt không lành. Vương Sung, ngươi không nên quá mức hung hăng, ngươi trung quy không phải ngươi huynh trưởng. Đầu lĩnh cổ sinh linh hừ lạnh, rất là không phục. Nguyên hoàng tử là nguyên hoàng tử, ngươi Vương Sung còn không phải hắn, có cái gì thật cuồng vọng, nói nhiều như vậy làm gì sao? Trực tiếp đồ bọn họ. Trung Châu còn chưa tới phiên bọn họ ngang ngược. Yêu Nguyệt không sát khí tràn trề, tóc đen đầy đầu múa tung, mơ hồ ở phía sau hiển hóa ra một tôn cá voi thôn Nhật Nguyệt yêu chủ cổ sinh linh. Từ khi Vương đạo huynh trở về nên an phận chút, cụp đuôi thật tốt ở lại mới là. Nhảy nhót tưng bừng, là không kịp đợi muốn đưa đã chết rồi sao? Diêu Quang thánh tử khẽ nói. 108 đạo thần hoàn ra thân, hắn bình thản đảo qua một đám cổ sinh linh, làm bọn họ trong lòng tóc thẳng hàn. Liền là như vậy một vị xem ra người hiền lành nhân tộc, tàn sát rất nhiều cổ sinh linh. Huynh trưởng ta nếu là ở đây, còn có các ngươi cơ hội nói chuyện. Vương Sung cười nhạt, quanh thân huyết khí dâng trào mà lên, hóa thành thần long ngút trời màu đỏ tươi đại kích tới tay. Một đạo hồ quang quét ngang bát phương, thái hoàng kinh đối với hắn gia trì vô cùng to lớn. Phối hợp chân long máu thảo phạt vô song, hổ gặp bầy dê, trực tiếp giết vào cổ sinh linh bên trong phốc. Huyết hoa liền bắn, từng bộ tàn thi bị xé rách. Diêu Quang, Yêu Nguyệt không ra tay không lưu tình, vừa đối mặt liền đánh giết mấy tôn địch thủ các ngươi. Bát bộ thần duệ kia cổ tộc kinh nộ rất, làm sao cũng không nghĩ ra năm đó run dế huyết thực vậy nhân tộc hiện nay càng là sẽ biến thành dáng dấp như vậy, kêu la cái gì? Ta đến giết ngươi. Vương Sung một bước đạp dưới, rồng gầm đi theo, ba chiêu liền chém thẳng kia cổ tộc, làm hắn đẫm máu ở đây, liền này. Còn dám hò hét, làm cầu ta đều ghét bỏ. Hắn chẳng đáng, một cái đá văng ra Bát Bộ Thần Duệ Cổ Sinh Linh Tàn Thi, Vương Sung. Chợt, từ chân trời kia vô cùng chỗ cao, hạ xuống một thanh âm theo sát mà đến, chính là một chiếc tứ tượng lưỡng nghi vờn quanh cổ chiến xa. Màu vàng vương đằng đến, huynh trưởng, người cũng là đến rồi. Vương Sung thần sắc vui vẻ, nhìn phía từ cổ chiến xa màu vàng bên trong đi ra bóng dáng vĩ đại oai hùng, mang theo một vẻ thâm trầm mà ý cùng bá đạo. Lâm phủ chủ đưa tin cùng ta, liền đuổi tới, các ngươi ngược lại số phận không sai, trực tiếp tìm đến lối vào. Vương Đằng gật gật đầu, ánh mắt rơi xuống trên đá tảng kia, phát hiện lão tử cùng Thích Già Mưu Ni dấu vết lưu lại phía trước. Có một chút đầm nước, nguyên bản là một cái hồ nước, lại đã gần như khô cạn lối vào. Vương huynh ý tứ là, chỗ kia khô cạn hồ nước chính là Hóa Tiên Trì. Yêu Nguyệt không khẽ ồ lên một tiếng, có chút không xác định, tựa hồ không có khả năng lắm. Tiên Trì làm sao có thể làm đây? Diêu Quang thần sắc hơi động, đạo vương huynh ý tứ là, chỗ kia hồ nước có thể cùng Hóa Tiên Trì hữu quan, hoặc là nói là nó lối vào. Không sai, Vương Đằng khen ngợi liếc mắt nhìn Diêu Quang thánh tử, ngược lại không thẹn là ngoan nhân đại đế khác, loại truyền nhân này ngộ tính là man cao, chính là Yêu Nguyệt không a, đầy đầu giết giết giết, không quá linh quang, đây là đăng tiên địa, thiên hạ hiếm thấy diệu địa. Liền hướng một phương tiên thổ, trên đường gian nan, sẽ nương theo đại hiểm. Vương Đằng mở miệng, đem trong đó huyền diệu báo cho, ở trong tần lĩnh này có con đường như vậy. Không nghi ngờ chút nào là chỉ về Hóa Tiên Trì, cái gọi là đường đăng tiên, nguyên địa nhất định là nơi đó. Đồng thời, hắn võ đạo thiên nhãn mở, qua lại nhìn quét, 9 chữ cổ nhảy ra, đáng sợ không gì sánh được. Giống như có thể loạn thiên động địa, tỏa ra đáng sợ uy năng đăng tiên địa, thường ngày căn bản không thể nhận ra, quanh năm giấu ở trong hư vô, chỉ có tu thành người của thiên nhãn mới có thể nhìn thấy. Nhưng cũng rất khó, nó mỗi cách mấy vạn năm có lẽ mới sẽ hiện ra nơi trần thế, hóa hình mà ra, lúc này mới có thể bị người đời bắt lấy dấu vết, nhìn ra một chút đến, mỗi khi nó tự chủ dáng thế lúc, liền sẽ vô hạn suy yếu. Không phải đáng sợ như vậy, nếu là thủ đoạn cao siêu, có thể thông qua đi. Huynh trưởng nếu nói, kia tất nhiên có biện pháp tiến vào. Vương Sung nhưng là tràn đầy tự tin, cho tới nay mới thôi, hắn còn chưa từng gặp có cái gì có thể ngăn cản Vương Đằng bước chân tiến tới, hết thảy bị đạp nát như bẻ cành khô, biện pháp tự nhiên là có. Nơi đây tuy rằng huyền diệu, nhưng cũng không ngăn được ta. Vương Đằng cười nhạt, lấy thực lực của hắn mà nói, chỗ này địa giới vẫn đúng là không tính được cái gì, vậy hôm nay liền muốn dính một chút vương huynh hết. Diêu Quang thánh tử cùng Yêu Nguyệt không mở miệng, đi theo Vương Đằng phía sau, đồng thời đi vào kia khô cạn hồ nước trôi nổi ra trong sương mù, như đứng ở đám mây, đánh giá bốn phía, sương lớn rất đậm, đối lập mà lập đều không thể nhận ra. Rất là quỷ dị, tổng để người cảm thấy bất an, thực sự là huyền bí. Ngoại giới một mảnh khô cạn, nội bộ càng là có động thiên khác. Vương Sung có chút kinh dị, bốn phía đánh giá Vương Đằng, trong mắt pháp tắc hoa văn lấp lóe, phiền phức huyền ảo, trời mà đập hợp nhất, như đại đạo kinh văn đang vang động. Hiểu rõ nơi đây huyền diệu, chiếu gặp con đường phía trước, ba người theo sát phía sau, chậm rãi từng bước tiến lên, nội tâm nổi sóng, dù sao cũng là đang áp sát trong truyền thuyết Hóa Tiên Trì. Thành đế nơi sinh ra a, đến tột cùng còn có cái gì? Không có người nói đến rõ, làm cho người ta cảm thấy vô tận chờ mong. Theo sát chút, nơi đây giết chết tầm thường đại năng vẫn là rất dễ dàng. Hiện nay bản thân nhìn thấy tất cả, đại thể đều là hư vọng, cũng không chân thực. Trừ phi tu thành thiên nhãn, không phải vậy khó có thể nhìn thấu. Vương Đằng chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại như là lưỡi dao một dạng đâm vào sương mù nơi sâu xa, quá yên tĩnh. Nhiều một luồng khí tức yêu dị, phía trước, nhiều hơn một người, Diêu Quang thánh tử khẽ nói. Nhìn phía trước sương mù rất nồng nặc, hầu như vô pháp thấy rõ. Một sinh vật hình người đứng ở phía trước, lẳng lặng nhìn kỹ bọn họ, loáng thoáng truyền ra một luồng mục nát mùi vị, hừ. Vương Đằng trong khi chớp con mắt lưu động ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, như cối xay lớn một dạng nghiền nát trời cao. Một chùm thần quang phun ra, giống như có thể phá diệt vạn vật phốc, như ác quỷ kêu khóc một dạng thê thảm thanh âm vang lên. Trong sương mù kia, cái sinh vật hình người bị xuyên thủng, chớp mắt bốc hơi trừ khử, hóa thành một bãi hắc thủy, một đầu có thể so với đại năng ác linh sao? Yêu Nguyệt không giật mình, từ bãi kia hắc thủy bên trong cảm nhận được không bình thường gợn sóng, tiếp tục tiến lên. Cẩn thận chút, Vương Đằng nói nhỏ, trước tiên mở đường, dọc theo đường đi chém giết rất nhiều ác linh, thậm chí xuất hiện có thể so với Trảm Đạo Vương giả tồn tại. Đứng ở sương mù nơi sâu xa, lạnh lùng nhìn kỹ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.